Chương 269, huyết lục đao vs đồ lục chi nhận, hạ. Dù sao cổ nổ hạ lưu kiếm thuật là đệ nhị hổ cả khai sáng, đệ nhị hổ cả am hiểu là tốc độ, kiếm thuật đương nhiên cũng là vì phối hợp tự thân tốc độ mở ra phát, cho nên Usuzu gạo kiếm thuật cũng tương tự là tốc độ phương diện. Mị cả rủ kỷ vũ Usuzu gạo hai bên của mình xuất hiện một cái ảnh phân thân, ba đạo thay đổi kiếm phong đâm về phía vô tình bất đồng vị trí. Hỏa đao thuật vô tình chuyển động cổ tay, đao phong lưới đao chuyển một cái, vốn là màu máu đỏ huyết lục đao nhất thời bao phủ một mảnh hỏa hồng quang mang. Đao phong lưới đao vẽ ra một đạo chói mắt độ cung ngăn trở ba đạo kiếm phong. Nếu như một chiêu này là đệ nhị hổ cả thi triển miểu sát bây giờ vô tình dễ dàng, nhưng là lợi hại hơn nữa thuật cũng là xem người sử dụng. Một chiêu này mỉ cả rủ kỷ vũ ở đệ nhị hổ cả trong tay tung hoành thiên hạ. Nhưng là ở Usuzu gạo trong tay tuy là cũng vô cùng lợi hại, nhưng là lại không cách nào đối với vô tình tạo thành thương tổn. Không nghĩ tới ở thượng nhẫn trong cuộc thi thế mà lại chứng kiến một hồi kiếm thuật quyết đấu. Dạ mã nạ cả y nổi chia no y tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, dù sao xuất sắc như vậy chiến đấu rất hiếm thấy, đặc biệt là đao thuật, kiếm thuật va chạm càng phải như vậy, nhanh như tia chớp giao phòng, nếu như hơi buông lỏng một chút chế, sẽ bỏ qua cao nhất một màn. Rất lợi hại mà, chỉ là lúc này đây không dễ dàng như vậy đánh bại ta Usuzu gà áo điểm mũi chân một cái nhảy đến giữa không trung, tay cầm đồ lục chi nhận chậm rãi xoay tròn ra một vòng tròn, đồ lục chi nhận đang xoay tròn trong quá trình cư nhiên xuất hiện từng đạo huyết ảnh. Cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Lơ mơ nguyệt dạ Usuzu gà áo nạt nhỏ. Lơ mơ nguyệt dạ à, một chiêu này cổ nổ hạ lưu kiếm thuật có thể luyện thành người đã cực nhỏ. Có đệ nhất hổ cả binh khí đồ lục chi nhận làm phối hợp, một chiêu này uy lực rất lớn. Hạ tạc cả cạ xì chậm rãi mở ra xạ dị gẳng, đặc sắc một màn gần xuất hiện. Huyết diễm chém huyết diễm đột ngột bao vây lấy huyết lục đao bốc cháy lên, loại này tâm niệm vừa động liền có thể thao túng hỏa diễm so với hỏa độn thuật hỏa diễm xuất sắc nhiều lắm, linh hoạt cường đại, đánh thắng hỏa độn rất nhiều lần, nhưng lại là có thể phát triển tính năng lực, không phải hỏa độn có thể so sánh. Lại là này nhất chiêu trước đây xem qua một chiêu này lòng người đều nhắc tới, chính là chỗ này nhất chiêu đem Usuzu gà ảo nhẫn đao một phân thành hai, khí phách không gì sánh được. Che lấp huyết diễm một đao cùng vô cùng hoa lệ lờ mờ nguyệt dạ kiếm thuật soạt một cái ở giữa không trung chợt lóe lên, hai người mặt đất dưới chân xuất hiện một đạo thon dài như tờ khe, hiển nhiên vô cùng sắc bén khí kình đem mặt đất đều vỡ ra tới. Thật là lợi hại. Vốn tưởng rằng đạt được đồ lục chi nhận ta đây thi triển lờ mờ nguyệt dạ mới có thể bức lui ngươi, không nghĩ tới ngươi còn là ngăn trở. Usuzu gà ảo làm qua thần đến, nắm đồ lục chi nhận tay hơi run một cái dưới, hiển nhiên mới vừa đụng nhau để cho nàng tay đều ăn không cần thiết. Tuy là nàng chủ tu kiếm thuật, lực lượng cũng không kém, nhưng so với vô tình loại này huyết như kiêu dương vậy người cường đại, thể chất có thể là kém rất nhiều, vô tình mới có 12 tuổi. Nếu như tiếp qua mấy năm thân thể triệt để trưởng thành lời nói sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Lơ mơ nguyệt dạ là đệ nhị hổ cả khai thác cổ nổ hạ lưu kiếm thuật trong nhất chiêu áo nghĩa tinh túy. Bây giờ có thể học được một chiêu này đồng thời phát huy đến tình trạng này người đã rất ít. Vô tình cũng nghiên cứu qua cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Chú nạ làm hổ cả sau đó hắn càng là đạt được hoàn chỉnh cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Hết thể áo nghĩa hắn đều biết. Cho nên hắn rất tin tưởng Usuzu gà ảo mỗi một chiêu kiếm thuật nội tình do đó làm ra tốt nhất ứng đối, tuy là hắn không có học, nhưng là lại tham khảo trong đó huyền bí, dung nhập vào chính mình đao thuật trong, cho nên vô tình đao thuật mới có tiến bộ nhanh như vậy. Còn không thể không có thể đánh bại ngươi. Từ ghê củ hay à sau khi chết Usuzu gà tâm tình vẫn nằm ở đê mê, cho nên ở trong một thời gian ngắn nàng chỉ có thể đi qua nhiệm vụ, chiến đấu tới ma túy chính mình không để cho mình loạn tưởng. Có thể là từ trước mấy thiên hòa vô tình đánh một trận xong nàng rốt cuộc tìm được hơi có chút có thể rời đi chính mình tâm tư sự tình. Vậy chính là mình lấy làm tự hào kiếm pháp, dùng chính mình lấy làm tự hào kiếm pháp cùng vô tình giao phong, đồng thời đã cùng người đàn ông này đem đồ lục chi nhận tin tức tự nói với mình có chút cảm kích, nàng muốn thông qua cùng vô tình chiến đấu tới xác minh chính mình kiếm pháp đạt được cái tình trạng gì, đã cổ nổ hạ chơi đao, chơi kiếm người đã rất ít. Trước đây còn có ghẹt củ hay ạt cái này đồng dạng chủ tu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật người theo nàng quyết đấu, nhưng bây giờ chết rồi, cho nên hắn muốn tìm người luyện kiếm đều khó tìm được, không nghĩ tới nhưng bây giờ tìm được, nhưng lại không để cho nàng biết chưa phát giác ra gian nhiều hơn một cái mục tiêu, vậy chỉ dùng của mình kiếm thuật đánh bại nam nhân trước mặt. cũng không phải Usuzuga xem vô tình không vừa mắt, cũng không phải giữa bọn họ có oán hận gì, trên thực tế cũng là bởi vì vô tình để Usuzuga ảo nhìn ở trong mắt, rất có hảo cảm mới có thể lấy hắn vì mục tiêu. Nếu không lấy Usuzuga áo băng sơn cá tính, nơi nào sẽ để ý tới mới thấy qua mấy lần mặt vô tình. Chủ yếu là vô tình là một cái tốt đối thủ, đồng thời cũng là dùng đao, có thể làm cho nàng tạm thời quên còn lại, truy cầu kiếm thuật, đồng thời trả lại cho chính mình đồ lục chi nhận tin tức, cho nên Usuzuga áo mới có thể định dùng chính mình mạnh nhất thực lực tới cùng vô tình đánh một trận, cái này là đúng tôn trọng của hắn. Cái này dù sao chỉ là đệ nhị hổ cả vì mình khai thác kiếm thuật, người thích hợp nhất đương nhiên cũng là đệ nhị hổ cả. Ngươi nghĩ dùng người khác kiếm thuật đánh bại ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Muốn cùng ta đánh một trận vậy chỉ dùng chính ngươi kiếm thuật đi. Vô tình lời nói phóng Phật mộ cổ thần chung vậy đánh ở Usuzuga trái tim trong. Dùng chính mình kiếm thuật à, đúng vậy à, cho tới nay ta đều đang dùng người khác kiếm thuật, chưa từng có chính mình kiếm thuật, không có chính mình truy cầu. Mà vô tình lại có chính mình đao thuật, dùng đồ của người khác làm sao có thể đánh thắng được hắn, chỉ có dùng chính mình kiếm thuật mới có thể cùng hắn đánh một trận. Usuzuga hai mắt trước là một hồi dại ra trận tinh quang thiểm thước, cho tới nay cái này thế giới người mặc kệ là thuật cũng tốt, kiếm thuật cũng tốt đều là ưa thích dùng người khác, chỉ cần người khác lưu lại là cường đại như vậy bọn họ sẽ đi học, hoàn toàn trở thành đồ đạc của mình. Tuy nhiên lại quên những thứ này đến từ chính người khác thuật lợi hại hơn nữa cũng là những người khác vì mình sở khai sáng, có khả năng nhất phát huy ra cái loại này thuật cũng không phải là mình, mà là đối phương. Cho nên nhận giới rất nhiều người đều quên chính mình mới có là thích hợp nhất chính mình, cũng là tốt nhất, chỉ là manh mục cho rằng cường đại mới có là tốt nhất. Usuzuga ảo cũng là như vậy, chết đi cũng chỉ dùng kiếm gẹt củ hay ạt cũng là như vậy. Bọn họ đều muốn làm sao ở cổ nổ hạ lưu kiếm thuật trên đường tiến hơn một bước, lại hoàn toàn không có khai sáng chính mình kiếm thuật ý tưởng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.